làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thư Dĩnh đi rồi. Lý Tĩnh Gia xoay người đi lên giường. Vừa quay người đã ngủ. Ban đêm gió mát, mặt đông của cửa sổ mở một cánh. Cổ Lý Tĩnh Gia truyền đến một hồi lạnh lẽo. Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đuôi giường lớn dường như có một nam nhân mặc y phục đen đang ngồi. Nhìn dáng vẻ của người nọ như đang khoanh chân ngồi thiền. Trong tay chuyển một chuỗi hạt châu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lý Tĩnh Gia xoa xoa mắt, phát hiện người nọ quả thật là Dung Thanh, hơi kinh ngạc ngồi dậy, nhưng nam nhân dường như không nghe được động tĩnh, vẫn chuyển Phật châu trong tay. Lý Tĩnh Gia nổi lên tâm tư, sử dụng cả tay cả chân bò đến đuôi giường, tiến đến bên người Dung Thanh thở ra một luồng khí nóng. Đại sư dùng mùi hương gì? Lò hương, yên tĩnh qua đi, nam nhân mở to đôi mắt. Một đôi mắt thấu triệt vô cùng, như nước suối trên núi cao chưa bao giờ bị vấy bẩn. Lý Tĩnh Gia nghiêng đầu cười xinh đẹp, trong lòng lại giống như bồn chồn cộp cộp không ngừng. Nàng vì dục vọng của bản thân mà nhuốm bẩn Đàm Tuyền này. Chưa bao giờ có nam nhân nào làm nàng tâm loạn như ma. Dung Thanh này thật ra là người đầu tiên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bộ dáng của nàng quỳ như không nổi, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực nam nhân, chớp mắt nằm lên trên đùi của đối phương. Nữ nhân cố ý vô tình ngã ở giữa hai chân y. Thấy Dung Thanh mãi không nâng nàng dậy, nàng nắm lấy cánh tay nam nhân, ngón tay vuốt ve cổ hắn, đứng dậy được một nửa lại làm bộ cơ thể chống đỡ không được lại ngã trở lại. Còn phải nhờ đại sư giúp Tĩnh Gia một phen. Nữ nhân yêu kiều cất tiếng, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm cằm nam nhân. Đợi một lúc, người vẫn còn khoác áo cà sa kia mới dùng bàn tay to nâng nàng từ trên đùi đẩy lên. Trên người đại sư cứng quá, mỗi chỗ đều cứng như vậy sao? Lý Tĩnh Gia làm ra dáng vẻ thuần khiết vô hại, giống như thật sự chỉ đơn giản dò hỏi, nhưng ngữ khí kết cục kia hơi hơi dơ lên ngữ điệu lại bỏ thêm vài phần ý vị khác. Nhưng nam nhân này bất động như cũ, hạt châu di chuyển phát ra tiếng rung động. Bạch bạch, trên tay, Lý Tĩnh Gia nắm bàn tay to của hắn, ngón tay mảnh khảnh lướt qua trên mờ u bàn tay hắn, đoạt lấy chuỗi hạt tử kia. Ta vốn lòng yên tĩnh, nhưng Dung Thanh đại sư nửa đêm xuất hiện ở khuê phòng nữ nhi gia, khiến cho Tĩnh Gia trong lòng không yên. Chuỗi hạt tử này, coi như bồi thường Tĩnh Gia một chút. Vừa nói, nàng vừa xoay lung tung, không tiết tấu. Tiếng vang liên tiếp nhau, Dung Thanh duỗi ngón tay, hầu kết khẽ nhúc nhích, mặt vẫn không đổi sắc như trước. Tại sao muốn tự sát? Rốt cuộc, lúc sau vẻ mặt Lý Tĩnh Gia thấy không thú vị ném hạt châu ở trên giường. Nam nhân mới vững vàng cất tiếng, nghe được lời này, Lý Tĩnh Gia vốn dĩ vẫn cười quyến rũ, khuôn mặt cứng lại vài giây. Đại sư nói gì vậy? Tĩnh Gia chỉ trượt chân thôi, còn chưa cảm ơn đại sư đã cứu giúp. Không biết đại sư muốn quà tạ lễ gì. Nàng ngồi lại lần nữa, ngực hơi rủ xuống cọ cọ trên cánh tay của Dung Thanh, ám nghỉm mười phần ý vị. Dung Thanh hơi nghiêng đầu, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy môi mỏng của hắn hé mở, thản nhiên phun ra một câu: Lý Tống năm thứ 17, trưởng công chúa tại Ôn Gia Giang Nam, học bắn cờ, tập biết bơi. Lý Tĩnh Gia giống như sét đánh, vẻ tươi cười trên mặt dần dần rút đi, chỉ còn một mảnh lạnh băng. thân thể nàng sững sờ ở giữa không trung, không có làm gì tiếp. Lý Tống năm thứ 17, đó là một khoảng thời gian vừa xa lạ, vừa quen thuộc, khi đó phụ hoàng mẫu hậu vẫn còn trên đời. Nàng năm ấy 7 tuổi, cùng tiên hoàng du lịch Giang Nam, từng đặt chân ở Giang Nam nhà giàu Ôn gia. Gia chủ Ôn gia là võ tướng, từng tâm huyết dâng trào dạy nàng bắn tên bơi lội. Nhưng việc này ngay cả Lý Ngang Câu cũng không biết. Sao Dung Thanh biết được chuyện này? Trong phút chốc trong này nàng chợt hiểu rõ nam nhân nguy hiểm trước mặt này. Những tâm cơ mưu lược gì đó của nàng ở trước mặt người này chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con. Mục đích kia của nàng, y có biết không? Trong tăng phòng giống như rơi vào yên tĩnh chết chóc. Trái tim Lý Tĩnh ra lạnh như nước đá, suy nghĩ hỗn loạn như ma. Trong lúc nhất thời ngồi yên ở trên giường, không biết nên phải làm gì. Lý Tĩnh ra, nhất định phải bình tĩnh. Đã tới một bước rồi này, không quay đầu lại được nữa. Nếu quay đầu lại, đó là vực sâu vạn trượng. Nàng miễn cưỡng tìm về giọng nói của mình, nhìn về phía nam nhân cười duyên một tiếng. Khi chuyện khi ta còn bé, ta đã sớm quên, ngày tốt cảnh đẹp, đại sư Dung Thanh tìm ta chỉ để nói chuyện này. Chỉ thấy Dung Thanh bình tĩnh đứng dậy, nâng bước đi tới bên ngoài tăng phòng. Lý Tĩnh gia thuận tay nhặt lên Phật châu từ trên giường lên. Đại sư không cần hạt châu sao? Nếu công chúa thích, vậy giữ lại đi. Hạt châu này trọng điểm, cách chương.